Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 748, thời gian kết quả là đồng minh vẫn là kẻ địch. Đến Bạch Hổ Chùa sau đó, Ang Ma gặp được đã sớm chờ ở nơi đó Thiếu Hạo, hồn thể trạng thái người gấu trúc đời cuối cùng đế vương. Tựa như cùng 10.000 năm trước cứu chuộc cuộc hành trình như vậy. Ở phía trước, Phương dẫn hắn đã xong Bạch Hổ trước chùa vạn cấp thang đá. Giống nhau cảnh sắc, giống nhau thềm đá, cái gì đều không đổi. Thay đổi chỉ là đi ở phía trên người. Ang Ma rất cảm khái, hắn gặp mặt liền ba vị trí tôn thiên thần. Ngọc Lung sau đó vậy chạy đến, cùng chung liền bên ngoài thế giới thế cục tiến hành một phen nói chuyện lâu. Cuối cùng đạt thành nhận thức chung. Thế giới sắp nghênh đón thay đổi, ở trời long đất lỡ bên trong bảo vệ mảnh đất này sương mù dày đặc, đã không cách nào tiếp tục làm hắn được hưởng lâu dài hòa bình. Pandaria sương mù dày đặc, là thời điểm tản đi. Buổi tối, Ang Ma cùng bốn vị trí tôn thiên thần đạt tới Thiếu Hạo tạm biệt. Đi trước Eternal Blossom Cốc, cho 10.000 năm trước quen biết cũ lão Lý. Phương thống lĩnh các người quét mộ, lại cố ý đến ánh mặt trời lặn quan chợ phiên mua được hôm nay đã hot khắp toàn Pandaria tê cay. Vảy cá, rồi sau đó trăm cảm đồng thời xuất hiện quay trở về Đông Đại Lục. Trên đường thời điểm, hắn một mực đang suy tư một cái vấn đề. Thời gian, kết quả là mình đồng minh vẫn là kẻ địch. Vo ve, trong ngực đột nhiên có một người đồ chấn động. Ang Ma trừng mắt nhìn, đưa tay sờ hướng pháp bảo túi, móc ra một cái tinh xảo xinh xắn máy truyền tin. Chấn động chính là cái này nóc đựng một khối ma lực tinh thạch. Khoa học kỹ thuật cảm tràn đầy, hoàn toàn không giống như là Azeroth có thể làm được đồ chơi nhỏ phát ra. Vo ve, hắn hướng bên trong rót vào một cổ ma lực, cho kích hoạt. Màu xanh thảm áo thuật năng lượng từ trong sông ra, ngay sau đó ở giữa không trung xen lẫn thành toàn bộ tin tức hình ảnh. Hình ảnh bên trong ghi eo, cả người mặc trước vừa dày vừa nặng thánh có thể bản giáp. Lưng đeo một chuôi ánh sáng đẹp lung linh thủy tinh chiến trùy. Ngang hông còn treo hết mấy phình da phụ ma không gian bao. Ta đến Delano, mang nhóm kia thánh năng kim loại. Muốn ta cứu trị người ở đâu? Giel nói ngay vào điểm chính. Theo quấy nhiễu dần dần lắng xuống, hình ảnh càng phát ra rõ ràng. Ang Ma phát hiện Giel lại một thân một mình, không có bất kỳ thân vệ cùng theo. Không khỏi nhíu mày, không vui nói, ngươi làm sao một người? Giel nhún vai, điều này đường thủy không phải rất an toàn không? Lại sẽ không đụng phải ác ma hoặc tối ảnh sinh, cho nên ta chỉ có một người tới rồi. Ang Ma sắc mặt trầm xuống, khiển trách, ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Giel, ngươi đã không phải là đứa bé, làm việc không thể lại như thế hấp tấp, vạn nhất gặp phải nguy hiểm nên làm cái gì? Ngươi một người làm sao địch nổi đặc biệt phá hoại vị Tiêu Hải đạo bóng tối ma quân đoàn? Giel phủi hạ miệng, nói lầm bầm, làm sao tổng rông dài như vậy? Ang Ma mới vừa muốn phát tác, nàng liền nói, lần sau sẽ không rồi. Ang Ma bất đắc dĩ thở dài, như vậy chuyện cũng không phải một lần hai lần. Quỷ biết, Giel tại sao và tránh xử bên trong hoàn toàn không cùng. Một chút cũng không cái, Duy Luân bổ nhiệm người thừa kế, dáng vẻ. Thật chẳng lẽ là mình nguyên nhân? Có thể mình rõ ràng cầm Elizande, Talisa, Oculis, Van Thoa và Illidan bọn họ dạy rất tốt. Thu hồi nghĩ bậy, Ang Ma hỏi, ngươi bây giờ ở đâu? Giel nghe vậy điều chỉnh một chút máy truyền tin thành xem góc độ, để cho Ang Ma xem đến cảnh tượng phía sau. Thâm thúy vũ trụ dưới bối cảnh, ánh sáng đẹp lung linh không gian năng lượng trên không trung đan vào. Phun trào ra, xa xa đậu một chiếc to lớn Naru phong cách vũ trụ chiến hạm. Gió bão cứ điểm quan trọng, nửa năm đi trước đi Delano Naru chiến hạm, mà Hiei dưới chân đất đai, chính là vậy phiến ở vào bể tan tành ngoại vực đông bắc vùng. Vô cùng hỗn loạn, vô cùng nguy hiểm, được gọi là hư không gió bão, địa khu. Nhắc tới, nàng vậy quả thật sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lấy Ada cầm đầu, nhóm kia đi Delano cũng hoặc là nói bể tan tành ngoại vực Naru. Mặc dù không hề lệ thuộc Vu Thánh Quang quân đoàn và Thánh Quang chi mẫu Sera cùng tiên tri Angma, nhưng là chiến hữu, hoặc giả nói là đồng chí quan hệ. Cùng chánh sử bất đồng chính là bọn họ so chánh sử trước thời hạn 4 năm đi tới bể tan tành ngoại vực. Vừa mới bắt đầu, Angma còn tưởng rằng là mình ở Azeroth đưa tới con bướm hiệu quả, tạo thành cái này một lịch sử thay đổi. Nhưng trên thực tế, cái này một trước thời hạn phát sinh lịch sử chuyện kiện, đúng là Angma đưa tới, cũng không phải là vì trẻ tuổi hắn ở Azeroth đưa tới con bướm hiệu quả, mà là ở trên cao cổ cuộc chiến lưu lạc vũ trụ cuối, trở thành Thánh Quang quân đoàn hai đại nồng cốt lãnh tụ một trong cái đó hắn tự mình gợi ý. Nói cách khác, Ada cùng Naru là ở hắn dưới sự chỉ dẫn đi ngoại vực, mà không phải là ở khát ga kêu gọi hạ, mà một khi đến liền lợi dụng gió bão chiến hạm vượt xa Azeroth rất nhiều cái mấy đời bước vũ trụ truyền tống trang bị, cùng Thánh Quang quân đoàn nhiều thế giới cứ điểm thành lập ổn định hai hướng đường thủy. Cho nên Yel đi bể tan tành ngoại vực thứ nhất chạm liền sẽ là nơi này. Mặc dù cái này Angma trong suy nghĩ làm sao vậy chưa trưởng thành cô gái nhỏ càng muốn dùng Delano gọi mảnh đất này, gọi quê hương của mình. Tốt lắm, nói cho ta bước kế tiếp nên đi như thế nào. Hình như là đi Sata Thành. Ta nhớ ngươi nói qua, nơi đó có một đảo đã phát triển không gian kẽ nứt. Giel hỏi, đúng, bất quá lần này, Angma còn chưa nói hết. Giel liền kéo trường âm nói tiếp. Ta biết rồi, Delano đã không phải là ngươi khi còn bé cái đó Delano. Nguy hiểm vượt xa ngươi tưởng tượng. Yên tâm, ta sẽ từ gió bão cứ điểm quan trọng bên trong mượn mấy tên vệ binh. Angma yên lòng, ngươi biết liền tốt. Ừ, Giel gật đầu một cái. Còn khác biệt giao phó sao? Nói xong, nàng liền bắt đầu bốn phía nhìn vòng quanh, như là ở ngắm nhìn hư không gió bão cảnh sắc. Từ nàng trong mắt, Angma thấy được một tia ẩn núp được sâu đậm bi thương. Không nhịn được trong lòng thở dài. Giel, ở chánh sử bên trong, cái này Delani người bé gái sẽ chết ở Hắc Môn trải qua trừ 5 năm tới Hắc Môn trải qua trừ 2 thời gian. Người thú đối với Delani người phát khởi trong chiến tranh, Angma nghiêng về loại này suy đoán. Dẫu sao sau đó điều này thời gian tuyến bên trong sau đó lại cũng chưa từng thấy Giel. Angma chính là vào lúc đó đi Delano tinh cầu, đưa cái này bé gái mang đi, mang theo bên người cực kỳ dạy dỗ. Thẳng đến nàng trở thành Thánh Quang quân đoàn thanh danh vang dội thánh kỵ sĩ quan phòng thủ. Nếu như cầm vũ trụ cuối thời gian tốc độ chảy bất đồng vấn đề cân nhắc ở bên trong, mà Giel ở những năm này đợi đều là tốc độ chảy khác biệt không hề khoa trương giới vực mà nói. Giel rời quê hương, tính thế nào cũng có kém không nhiều hơn 100 năm. Cái này còn là hơn 100 năm qua nàng lần đầu tiên trở lại cố hương. Nàng lúc rời đi, Delano mặc dù gặp phải bóng tối năng lượng hủ hóa, vẫn còn là một viên cảnh sắc yêu mỹ tinh cầu. Mấu chốt nhất là, Delano còn nguyên vẹn, có thể nàng lần này trở về cố hương nhưng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Ở nơ chun bất kể hậu quả mở cửa truyền tống hành vi bên trong, bị không gian lực lượng xé thành một phiến phiến liền vô sanh cơ hội, trôi lơ lửng ở vũ trụ trong không gian đất đai. Mặc dù Angma đã sớm và nàng giải thích qua Delano ắt sẽ phát sinh lịch sử, vì chính là để ngừa nàng một ngày kia trở lại cố hương sau đó bởi vì tình cảnh này mà thương tâm muốn chết, có thể nàng vẫn là rất khó khăn không có xúc động. Dẫu sao và những cái kia từ Argus tới đồng bào không cùng. Nàng là xanh ở viên tinh cầu này, mọc lên ở trên viên tinh cầu này. Nàng phụ mẫu, người nhà nàng, vậy tất cả đều hy sinh ở vậy trận thay đổi Delano vận mạng trong chiến tranh. Angma có thể nhìn ra, Giel ở tận lực ẩn núp trong ánh mắt bi thương. Chính là sợ mình nhìn ra, nàng muốn ở chỗ này đợi thêm đợi. Nhắc tới, cái đứa nhỏ này cho tới bây giờ đều là như vậy. Tự do phóng khoáng đến mình cái này lão sư hoặc là nói dưỡng dục người cũng không có so không biết. Làm sao, có thể nàng lại rất hiểu chuyện. Từ trở thành một người quan phòng thủ sau đó, bỏ mặc mình ban bố như thế nào nhiệm vụ tác chiến. Cũng 100% toàn lực hoàn thành. Angma vốn muốn nói, muốn nàng mau sớm chạy tới Azeroth, mà mình sẽ ở cái này một đầu lối ra cùng nàng. Có thể lại không nhịn được mềm lòng xuống. Hỏi nhỏ, Giel, làm sao rồi? Giel quay đầu nhìn về phía máy truyền tin. Angma ôn hòa nói, ngươi muốn ở Delano đợi thêm một đoạn thời gian sao? Hắn cố ý dùng Delano, mà không phải là đi qua vậy phiến đất đai Azeroth chủng tộc trong miệng, ngoại vực. Giel khó đi nữa che giấu trong ánh mắt bi thương. Hít sâu một hơi, yên tĩnh gật đầu, Angma không tiếng động than thở, nhẹ giọng nói, tộc nhân của ngươi đã quang phục Sata Thành, cũng ở ngoài thành xây dựng tử trận người bia kỷ niệm. Ta đi ngang qua thời điểm, thấy được ngươi phụ mẫu tên chữ, đi đi, lễ truy điệu bọn họ. Azeroth chuyện bên này, tạm thời còn không cấp, nếu như có biến cố gì. Ta sẽ thông báo tiếp ngươi. Giel đáp lại. Cảm ơn ngươi. Chớ cảm ơn. Đi đi. Hơn nữa, đường lên dù sao cũng chú ý an toàn. Đừng nữa để cho ta nhắc nhở ngươi lần thứ hai. Angma khoát khoát tay, trực tiếp cắt đứt truyền tin. Ở biển vô tận bầu trời, lắc đầu không dứt, trừ hơi có như vậy một chút tự do phóng khoáng. Cái đứa nhỏ này cái gì cũng tốt. Hắn điều chỉnh phương hướng một chút, hướng Alderman phương hướng bay đi. Hắn phải đi gặp Azada, cuối cùng xác nhận một phen đối phương trạng thái, nếu như đối phương thay đổi thân thể một chuyện không gấp nói, hắn liền sẽ đi ngoại vực. Trước đem điều này hoàn toàn không có ngân chỉ cảnh nhất cái giá trị chiến lược thế giới vững vàng chiếm cứ, thảo luận lại những thứ khác. Hành động này cũng là vì nghiêm phòng có thể tới phá rối Sazer, dẫu sao tên này. Nhưng mà theo đuổi hắn dòng dã 1,3 triệu năm. Trên đường, hắn không nhịn được một lần nữa suy tính dậy vậy vấn đề. Thời gian, kết quả là mình đồng minh, vẫn là kẻ địch. Bất quá suy tính rất nhanh liền bị khác một cái nghi vấn thay thế. Đó chính là... mình thật là một cái hỏng bét giáo dục người sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuiencv.com/chéo-đi-gạch-nối-qoc-gạch-nối-lay-gạch-nối-mây-gạch-nối-tsans-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.